Rốt cuộc em có biết, chương 31, anh vẫn còn yêu em, góc truyện audio.com, nhân vật, Lê Duy, Jackson, Anna, địa điểm, sườn núi Quang, cứ một lần rồi lại bốn lần, Jackson cứ ngóng trông về phía mặt trời hy vọng một điều gì đó sẽ đổi thay. Nhưng chết tiệt, mây mù vẫn liên tiếp che phủ cả không gian, cho đến cuối cùng, tất cả hy vọng của cậu đều là vô vọng. Hiện tại Tuệ như đang bị Chris giam giữ tại căn cứ bí mật. Còn cậu lại mất liên lạc với Phong. Mọi chuyện đều đang vượt qua tầm kiểm soát. Nó thực làm Jackson mơ hồ mâu thuẫn và đấu tranh. Jackson có nên thay đổi quyết định của mình? Không đi tìm kiếm Tuệ như cô gái cậu đã yêu thầm 10 năm nữa. Bởi lẽ cậu chẳng đủ dũng cảm để nhìn thấy sự lạnh lùng thờ ơ của người đó một lần nữa. Phải chăng Jackson nên truy tìm tung tích của Phong thì hơn? Một cảm giác tột cùng khó chịu cứ thế lan khắp giác quan. Cậu tức giận đá viên sỏi bên cạnh khiến chúng văng ra thật xa. Đừng có làm thế chứ. Sỏi đá cũng biết đau chứ bộ. Anna khẽ bước tới. Nhỏ bỗng ra hiệu đùa cợt với Jackson. Trung tâm tư vấn tình yêu cho trẻ em mới lớn xin được phục vụ quý khách. Nếu quý khách có bất cứ điều gì khúc mắc trong lòng hãy tâm sự với chúng tôi. Bà lại nên cơn hâm à, tránh ra đi, Jackson đáp. Ế, tôi chỉ muốn giúp ông gỡ rối tơ lòng thôi mà. Anna đưa tay giữ vai Jackson lại. Ngăn không cho cậu bước đi. Nhỏ biết rất rõ cậu đang có chuyện buồn. Đã rất nhiều ngày rồi. Cậu luôn trầm tư tới mức đáng sợ. Đôi mày kiếm của cậu cứ liên tiếp cau lại khó chịu. Tựa như nó đang chất chứa một nỗi dằn vặt vô hình nào đó. Rất đau đớn, rất thống khổ mà chẳng thể nói thành lời. Dù bất cứ nơi nào trên trái đất này, cả tình yêu và tình bạn đều vô cùng quan trọng. Nhưng ông hãy nghĩ xem tình yêu của ông hay tình bạn của ông đang cần sự trợ giúp nhiều hơn. Có những điều vốn đã là chân lý. Lam Phong có bản lĩnh, có tài năng. Cậu có thể tự lo lắng cho bản thân mình. Nhưng còn Tuệ như, cô gái chỉ vì đã từng tổn thương một lần mà lại sợ hãi khép chặt trái tim với Jackson. Cô gái yếu đuối trói gà không chặt cũng có thể tự lo cho bản thân mình sao? Từng lời Anna nói khiến trái tim cậu co rút một hồi mãnh liệt. Cả cơ thể cậu bất giác nhớ về người đó. Bất giác cậu lại một lần nữa lo lắng cho người đó thật nhiều. Ông hãy dừng lại mà tự ngẫm xem ông đã hết yêu Tuệ như chưa. Ông có muốn đi cứu nhỏ không? Anna hơi dừng lại rồi nhỏ lại nói tiếp. Nếu ông đã có câu trả lời, tôi rất vui mừng, nhưng mà nếu ông vẫn nghĩ chưa thông. Bốp, Anna siết chặt tay hướng thẳng mặt của Jackson mà đấm liên tiếp. Từng chữ nhỏ nói ra sau đó thực thô lỗ. Con mẹ nó. Nếu bà nói như vậy mà cháu còn không hiểu thì chúng ta nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Hừ, Jackson nở một nụ cười châm biếm. Việc nhỏ quỷ này cuối cùng cũng lộ ra bản chất chua ngoa của mình khiến cậu rất hài lòng. Nhỏ giả bộ dịu dàng. Triết lý gì chứ? Lừa đảo trẻ con 3 tuổi hả trời? Cậu chống tay đứng dậy. Véo má nhỏ vài cái rồi hạnh phúc mỉm cười trước gió. Cậu đã từng nghĩ thời gian có thể xóa hết hình ảnh cô ấy trong tâm trí cậu nhưng không? Lần này cậu đã sai lầm, ký ức về cô ấy chưa từng biến mất, chỉ là nó chuyển từ bộ não xuống trái tim mà thôi. Tuệ như à, cuối cùng anh cũng nhận ra được, anh vẫn còn yêu em. Chấm, đi thôi, hai người còn đứng ngây ra đấy làm gì? Chẳng phải muốn cắt đuôi mấy tên trộm rởm kia sao? Quay trở lại về với việc chính. Jackson nhanh chóng thúc giục mọi người. Cũng đã 2 giờ đồng hồ trôi qua. Hai chiếc Ford Escape 2007 màu đen liên tục rượt đuổi phía xô vừa rồi, chỉ cần quan sát qua gương chiếu hậu. Jackson đã thấy được trong mỗi xe đều có 2 người, ăn mặc không đồng nhất mà lại liên tiếp quan sát trực diện về phía các cậu. Cách làm việc lộ liễu chứa đầy những sơ hở đó vốn không phải tác phong của Chris. Nhất định bọn chúng chính là 4 tên cướp lừng danh trên đèo Quang này. Thật nực cười, nếu như trứng mà muốn chọi đá thì hãy đợi tuyết rơi mùa hè nhé. Thời gian chúng ta dừng lại đổ xăng lâu quá sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ. Duy, Anna nhanh lên, tôi có kịch vui dành cho hai người xem. Jackson cười danh mãnh rồi bước vào ghế lái. Cậu bắt đầu khởi động xe, khởi động một trò chơi mạo hiểm chết người. Cách chương.